Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 605, chương 604 thượng có điều hảo. Chương 604 thượng có điều hảo có thể làm thành chuỗi ngọc xà cừ. Giống nhau đều là hóa thạch xà cừ, trải qua quá trăm ngàn năm lắng đọng lại sau hình thành. Thuần trắng sắc thường thấy, nhưng giống như vậy đã gần như ngọc chất thuần trắng sắc lại không nhiều lắm, ở hiện đại. Như vậy xà cừ đều quý trọng, càng đừng nói thời đại này, xà cừ khó thải, giao thông, còn có công nghệ từ nguyên nhân, đều làm này một cái tay xuyến giá trị xa xỉ. Triệu Hàm Chương nhìn về phía Triệu Nhị Lang. Ngươi liền cầm này một cái. Triệu Nhị Lang, chỉ có này một cái. Hắn từ trong lòng ngực móc ra chính mình giấu đi đá quý. Toàn bộ đưa cho Phó Đình Hàm. Tỷ phu, tay xuyến cấp tỷ tỷ. Cái này cho ngươi. Phó Đình Hàm bị tác 7-8 viên đá quý. Cần phải hai tay mới có thể ôm lấy. Hắn kinh ngạc không thôi. Ta cũng có. Có nha, Triệu Nhị Lang vui dạo dược số dư lại đá quý. Ta thích nhất sáng lấp lánh đồ vật. Này đó đá quý đều đẹp. Quay đầu lại tỷ phu cũng làm thợ rèn cho ta đánh một phen đoản nhận đi. Sau đó ta làm người đem đá quý được khảm ở mặt trên. Sáng lấp lánh, nhất định đẹp, hướng đao thượng được khảm đá quý. Đây là cái gì thẩm mỹ? Triệu Hàm Chương đã hoàn hồn. Nàng bắt tay xuyến cuốn hai vòng vòng ở trên tay, nói, ngươi đem đá quý cho ta, ta làm thính hạ cấp ngươi làm đi bước nhỏ, ngươi đã thích đá quý, đến lúc đó mang câu liền dùng hai viên đá quý làm. Triệu Hàm Chương trên dưới đánh giá qua hắn, sau đó định ở tóc của hắn thượng, tuy rằng ngươi hiện tại chưa kịp quan, nhưng ngươi hiện tại không chỉ có là một quốc gia quận thủ, còn thống soái quân đội, cũng nên thành thục chút. Ta làm thợ thủ công cho ngươi làm mấy đỉnh phát quan. Đem này đó đá quý cho ngươi nạm thượng, tổng so nạm ở đao tốt nhất. Nàng nói. Ngươi không sợ thượng chiến trường khi kia đao phao huyết. Ta thượng chiến trường lại không cần đoản nhận. Ta chính là không cần trường thương. Cũng dùng đại đao. Vậy ngươi làm đoản nhận làm gì? Đẹp nha. Triệu Nhị Lang so đo chính mình eo nói. Đến lúc đó liền treo ở đi bước nhỏ thượng. Liền cùng tỷ phu trên eo treo ngọc bội. Tỷ tỷ trên tay mang tay xuyến giống nhau. Đứa nhỏ này đem đoản nhận đương trang sức. Phó Đình Hàm không cảm thấy nơi nào không tốt. Cười đồng ý. Ta quay đầu lại cho ngươi thiết kế một chút. Khiến cho thợ rèn cho ngươi đánh. Hắn cùng Triệu Hàm Chương nói. Này cũng không có gì không tốt, mọi người đều các có yêu thích, cảm ơn tỷ phu. Triệu Nhị Lang lớn tiếng nói, cùng Triệu Hàm Chương nói, a tỷ, ta còn cho ngươi mang về tới một dương châu báu đâu. Là ta xúc công, hắn kéo hai người đi xem, Triệu Hàm Chương lúc này mới cân nhắc lại đây. Này trong dương mới là xung công, kia này đó, Triệu Hàm Chương nhìn trong tay xuyến. Lại xem Phó Đình Hàm trong tay đá quý, Triệu Nhị Lang kiêu ngạo nói. Đều là ta trộm giấu đi, Bắc cung tướng quân một chút không phát hiện, Triệu Hàm Chương nhất thời không biết nên khen hắn. Hay là nên sửa đúng hắn cách làm, nàng dừng một chút vẫn là khen. Làm tốt lắm, lần sau lại tàng liền tàng bí ẩn chút, còn có chút đồ vật có thể ẩn nấp. Có chút đồ vật không thể tàng, ẩn giấu cũng muốn nói cho A tỷ biết không? Được đến khích lệ, Triệu Nhị Lang vui vẻ lên, hung hăng gật đầu đồng ý, Triệu Hàm Chương sờ sờ hắn đầu. Mệt mỏi một ngày, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, đem việc này cùng Tạ tiên sinh nói một chút, các ngươi mang về chiến lợi phẩm nên phân, nên nhập sách, Triệu Nhị Lang khó hiểu. Vì cái gì muốn phân? Không đều là ta sao? A tỷ không phải nói muốn bắt chiến lợi phẩm đi mua lương thảo sao? Triệu Hàm Chương liền cười một chút. Ôn nhu giải thích nói. Lương thảo là muốn mua. Nhưng cũng hẳn là phân một ít đi xuống. Nàng nói. mặc kệ là thượng chiến trường vẫn là ngày thường diệt phì. Mọi người đều là đem đầu buộc ở trên lưng quần đi theo ngươi liều mạng. Nhật tử khổ sở thời điểm, đại gia cũng chỉ yêu cầu một ngụm ăn, cho nên lương thảo không dứt, các tướng sĩ là có thể đi theo chúng ta liều mạng. Nhưng nhật tử hảo quá một ít, chúng ta liền không thể chỉ cấp ăn, phàm có điều đến nên cho bọn hắn một ít tưởng thưởng, Triệu Hàm Chương nói. Tưởng thưởng có thể là chức quan, cũng có thể là tiền tài, mà chức quan cuối cùng mục đích kỳ thật vẫn là vì đạt được càng nhiều tiền tài, làm nhật tử quá đến càng tốt một ít, Triệu Hàm Chương nói. Cho nên mỗi lần chiến hậu, chỉ cần chúng ta có thừa lực, nhất định phải trước bảo đảm thương vong tướng sĩ trợ cấp. Sau đó là có công người tưởng thưởng, mấy thứ này ngươi không thể tất cả đều dựa vào Tạ tiên sinh. Ngươi trong lòng cũng nên hiểu rõ, lần này tưởng thưởng liền từ ngươi ra mặt đi, Triệu Hàm Chương nói. Ngươi trở về cùng Tạ tiên sinh thương lượng một chút, nên lấy ra nhiều ít tới tưởng thưởng tướng sĩ, sau đó ngươi tự mình phát, đến lúc đó ngươi liền minh bạch A tỷ vì cái gì nói như vậy, Triệu Nhị Lang vẻ mặt ngây thơ bị hống. Trở về thành trung, lúc đi đều quên muốn đem trong lòng ngực đá quý giao cho Phó Đình Hàm đi được khảm bảo đao, Triệu Nhị Lang vừa đi, Triệu Hàm Chương liền cúi đầu xem trong tay quấn quanh tay xuyến. Đây là lần chàng hạt đi. Phó Đình Hàm gật đầu. Hẳn là, Triệu Hàm Chương sờ tới sờ lui. Cũng thật đẹp nha. Lời nói là như thế này nói. Nàng vẫn là đem tay xuyến hái xuống giao cho Thính Hà. Thu hồi đến đây đi. Tìm cái hộp tới cẩn thận thu hào. Phó Đình Hàm quay đầu nhìn thoáng qua. Nếu thích vì cái gì không mang? Hiện tại không thích hợp, nàng nói. Tương lai rất dài một đoạn thời gian khả năng đều không thích hợp. Thứ này quá hào, quá quý trọng, mà lập tức lấy tiết kiệm là chủ. Nàng đều nghèo như vậy, lại mang tốt như vậy đồ vật. Phía dưới người học theo liền không hào, bởi vì Triệu Hàm Chương giữ đạo hiếu. Nàng mấy năm nay nhiều nữa quần áo trắng. Trên người trang sức cũng rất ít, Dự Châu cùng Lạc Dương nữ lang sùng bái nàng, liền đi theo nàng học. Hơn nữa này nửa năm qua Lạc Dương không ít người ra giữ đạo hiếu. Thế cho nên tinh mỹ phục sức ở chỗ này không hảo bán, ngược lại là tế ma. Thô ma một loại vải dệt càng được hoan nghênh, không chỉ có Lạc Dương, Dự Châu cũng là, bởi vì Triệu Hàm Chương cơ bản không mang trang sức. Càng nhiều thời điểm là dùng ngọc quan hoặc là dây cột tóc vấn tóc. Dự Châu cùng Lạc Dương nữ lang nhóm đều đi theo nàng học. Thế cho nên mấy năm nay Dự Châu vùng dùng vàng bạc đánh trang sức người đều thiếu rất nhiều. Vì thế, thượng bộ tài nguyên nghiêng, đi Dự Châu làm buôn bán khách thương liền sẽ thiếu mang tơ lụa. Mà là mang lên càng nhiều các khách nhân thích tế vải bố cùng lương thực chờ, hiện tại Lạc Dương. Tình huống cũng là như thế, đã tới hai lần khách thương nắm đúng Lạc Dương yêu thích. Liền cũng giảm bớt tơ lụa cùng các loại quý trọng trang sức, Triệu Hàm Chương có thể khẳng định. Nàng nếu là mang lên này tay xuyến rêu rao khắp nơi, cũng biểu hiện ra thực thích bộ dáng. Qua không bao lâu, xà cừ tay xuyến là có thể ở Lạc Dương xào ra giá trên trời tới. Mặt khác tay xuyến cũng sẽ thịnh hành. Này không phải nàng muốn nhìn đến. Cho nên có đôi khi mặc dù thích cũng muốn che giấu lên. Phó Đình Hàm vừa nghe, nhìn về phía trong tay đá quý kia Nhị Lang đoản nhận. Cho hắn làm đi, Triệu Hàm Chương nói. Hắn vẫn là cái hài tử đâu, không cần thiết quá mức câu thúc. Phó Đình Hàm nghe vậy gật gật đầu. Triệu Nhị Lang chạy về Lạc Dương Thành, trực tiếp tìm được Tạ Thời, đem A tỷ nói thuật lại cái thất thất bát bát, bởi vì hắn nói được hỗn loạn. Tạ Thời kiên nhẫn hỏi hai lần mới hiểu được Triệu Hàm Chương ý tứ. Tạ Thời chỉ trầm ngâm một lát, liền nói: ta cùng Nhị Lang cùng hồi quân doanh, trước tính tính toán lúc này đây diệt phỉ đoạt được, lại luận công hành thưởng. Tấu chương xong, hết chương.